Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, top 8 tranh đoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vòng thứ nhất tranh tài bắt đầu tiến vào hồi cuối. Tại vòng thứ nhất trong trận đấu, mỗi một trận đấu tốn thời gian không hoàn toàn giống nhau. Nếu như là mạnh yếu chênh lệch xa hai người tiến hành tranh tài, như vậy thì sẽ giống như Mục Dương cùng Melicia như thế. Vài giây đồng hồ kết thúc tranh tài, nhưng nếu như thực lực không kém nhiều, như vậy tranh tài thời gian liền dài ra. Có thậm chí muốn một mực tiến hành mấy giờ mới có thể phân ra thắng bại. Cũng may có thể tham gia trận đấu tuyển thủ tối thiểu đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ. Cho nên liền xem như thực lực yếu nhất một tổ tranh tài, cũng có thể để khán giả thấy như si như say. 10 phần đã nghiền, làm vòng thứ nhất 128 trận đấu toàn bộ lúc kết thúc. Thời gian đã qua 3 ngày, 3 ngày tranh tài lập tức đào thải một nửa tuyển thủ. Lưu lại tương đối mà nói đều là tinh anh. Rất may mắn là Bắc Kaio lựa chọn mấy cái hạt giống tuyển thủ đều thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất tranh tài. Tứ đại ngân hà chênh lệch còn không có thể hiện đi ra. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, lập tức liền muốn tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai. Làm vòng thứ nhất tranh tài tương đối sớm chiến thắng tuyển thủ, rất nhanh lại đến phiên Mục Dương ra sân. Hắn đối thủ lần này là Nam Ngân Hà, một người dáng dấp rất giống ông vàng người ngoài hành tinh. Thực lực đại khái 70 triệu dáng vẻ, cực lớn mắt kép nhìn qua 10 phần khiếp người. Cùng Galactic Patrol tổ chức ra cô, cái này ông vàng người ngoài hành tinh nhãn lực phi thường tốt. Chỉ là gặp được Mục Dương chính là cái bất hạnh của hắn. Một cái sống bàn tay đối diện đánh xuống, ông vàng người chưa kịp làm ra phản ứng, ý thức liền đã lâm vào hắc ám. Trọng tài có thể xử phạt. Mục Dương bình tĩnh đứng tại trên lôi đài, yên lặng ngữ khí hướng phía trọng tài nói ra. Trọng tài sửng sốt một chút, rất nhanh tuyên bố Mục Dương thắng lợi, thuận lợi tiến vào vòng thứ ba. Bắc Ngân Hà số 14 tuyển thủ Mục Dương tiến vào vòng thứ ba. Tây Ngân Hà số 48 tuyển thủ Sada tiến vào vòng thứ ba. Bắc Ngân Hà số 75 tuyển thủ Seo tiến vào vòng thứ ba. Tây Ngân Hà số 97 tuyển thủ Picon tiến vào vòng thứ ba. Nam Ngân Hà số 122 tuyển thủ Lago tiến vào vòng thứ ba. Đông Ngân Hà số 146 tuyển thủ Kêu tiến vào vòng thứ ba. Bắc Ngân Hà số 190 tuyển thủ Melicia tiến vào vòng thứ ba. Theo vòng thứ hai tranh tài tiến vào hồi cuối, nhập vi vòng thứ ba 64 tên tuyển thủ đã sinh ra. Lúc này đã có thể phát hiện khác biệt ngân hà ở giữa chênh lệch. Tại 64 cái danh ngạch bên trong, Bắc Ngân Hà cùng Nam Ngân Hà nhân số là ít nhất. Đông Ngân Hà cùng Tây Ngân Hà không kém nhiều. Điều kỳ quái nhất chính là Trung ương Ngân Hà, 16 tên tuyển thủ dự thi lại có 14 người tiến vào 64 mạnh. Bị đào thải hai cái không phải thực lực chênh lệch, mà là vận khí không tốt. Phân biệt ở trong trận đấu gặp Mục Dương cùng Picon, theo 64 mạnh danh ngạch sinh ra, Đông Kaio cùng Tây Kaio lại đắc ý. Bọn hắn đổi lấy biện pháp ép buộc Bắc Kaio cùng Nam Kaio. Cay nghiệt ngôn ngữ sặc đến Bắc Kaio cùng Nam Kaio hận không thể móc ra đao chém tới. Chờ lấy đi, có các ngươi hối hận thời điểm. Bắc Kaio trong lòng nghĩ linh tinh, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía Mục Dương bọn hắn. Hắn có thể hay không rửa sạch nhục nhã liền nhìn Mục Dương biểu hiện của bọn hắn. Lập tức sẽ bắt đầu chính là vòng thứ ba tranh tài. Từ giờ trở đi cao thủ trên cơ bản liền bắt đầu tụ lại. Trong trận đấu Mục Dương biểu hiện y nguyên sáng chói, mặc dù đối thủ biến thành một cái sức chiến đấu cao tới 8 ức người ngoài hành tinh, nhưng là tại Mục Dương lực lượng cường hãn dưới, bẻ gãy nghiền nát ở giữa liền đem đối phương phòng ngự triệt để phá vỡ. Thắng, Bác Kayo cười ha ha, 10 phần đắc ý ngẩng đầu lên. Mục Dương đã tiến vào top 32. Cái này thế nhưng là toàn bộ Ngân Hà cường giả xếp hạng A. Lấy thực lực của hắn đánh vào trước 4 mạnh nên vấn đề không lớn đi. Bác Kayo trong lòng thầm nghĩ, càng thêm mong đợi tiếp xuống tranh tài. Dài Kayo thì dương dương tự đắc ngồi tại trên đài hội nghị mặt. Không nhìn 4 vị Kayo múa mép khua môi đồng dạng tranh đấu. Hai con mắt xuyên thấu qua kính dâm quan sát trong hội trường chiến đấu. Thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Tranh tài vẫn như cũ tiến hành. Hoặc cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hoặc làm ở đây người xem ngao ngao hô to. Nhưng mà đây hết thảy. Tại mỗi loại Ngân Hà đỉnh tiêm tuyển thủ trong mắt. Chỉ tính là trận đấu mở đầu mà thôi. Bỗng nhiên, toàn bộ hội trường run lên. Ga một tiếng. Cứng rắn đặc thù chất liệu mặt đất toác ra một mảnh vụn. Chỉ thấy một đạo màu đen cái bóng thẳng tắp từ trên bầu trời va chạm xuống. Đụng vào mặt đất sau lưu lại một mảnh vỡ vụn vết tích. Sau đó rất nhanh bắn bay ra ngoài. Mà lúc này đây, tại bóng đen kia bay trên không quỹ tích phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người màu xanh lục, vì con mặt không thay đổi giơ bàn tay lên. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng như nước biển lăn lộn, lấy hung mãnh chi thế hướng phía đối thủ của hắn quét sạch mà đi. Đi xuống cho ta, bên trong miệng khẽ quát một tiếng, vì con tăng lớn phát ra lực đạo, đầy trời ánh sáng giống như một cái mặt trời nhỏ chiếu sáng toàn bộ tranh tài lôi đài. Cuồng phong quét sạch, đem chân trời màu vàng tường vân cũng tất cả đều xua tan sạch sẽ. Chói lọi ánh sáng nương theo lấy cuồng phong cùng một chỗ tứ ngược. Chờ tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, trên lôi đài đã rỗng tuếch, chỉ có Picot thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phiêu phù ở giữa không trung. Mục Dương vô cùng nghiêm túc nhìn xem, cau mày mà thán phục, thật là lợi hại công kích. Picot đối thủ sức chiến đấu gần có 2 tỷ. Đơn thuần năng lượng cường độ bên trên không thể so với Mục Dương kém bao nhiêu. Thế nhưng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đối phương căn bản không phát huy ra toàn lực, từ vừa mới bắt đầu liền bị Picon đè lên đánh. Bởi vậy có thể thấy được Picon sức chiến đấu tối thiểu vượt qua 3 tỷ. Nói không chừng thật là hoàn toàn thể xeo cấp bậc, mà càng thêm để Mục Dương kinh hãi chính là Picon đối với cục diện chiến đấu năng lực phán đoán cùng quả quyết công kích tay thiện nghệ đoạn. Hắn đang nghĩ, nếu như đổi lại đối mặt mình Picon lời nói, kết quả sẽ là như thế nào? Đáp án rất hiển nhiên, coi như Mục Dương thi triển ra toàn lực, tăng thêm kỳ lạ thần lực, cũng biết lâm vào khổ chiến. Melicia thổn thức giật giật Mục Dương cánh tay, nói ra: cái kia gọi Picon người thực sự quá mạnh. Đúng vậy a, Mục Dương nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại ở trong ý thức mô phỏng cùng Picon chiến đấu. Melicia thấy thế liền không lại quấy rầy hắn, mồ hôi chậm rãi từ Mục Dương trên trán chảy ra. Sau một lúc lâu, Mục Dương thở dài một hơi, tiếp tục ngắm lấy phía sau tranh tài. Tiếp xuống trong trận đấu, Seo, Chao, Melicia, Dofila bọn người thuận lợi tấn cấp top 32, mà thực lực yếu nhất Zeko thì tại vòng thứ 3 trong trận đấu bại bởi Thiên Quốc một tên tuyển thủ vô duyệt top 32, mà tại đằng sau vòng thứ 4 trong trận đấu, Chao cũng tiếc thua với Trung ương Ngân Hà một tên cao thủ. Tiếc nuối bỏ thi đấu, đợi vòng thứ 4 tranh tài toàn bộ kết thúc về sau. Top 16 tuyển thủ đã xác định, Mục Dương, Seo, Melicia, Dofira 4 người xâm nhập top 16. Cái khác mấy cái Ngân Hà, Đông Ngân Hà có 3 người tiến vào top 16, Nam Ngân Hà có 2 người, Tây Ngân Hà có 3 người, lợi hại nhất là Trung ương Ngân Hà. Vậy mà cũng có 4 người tiến vào top 16. 6 cái hạt giống tuyển thủ có 4 người tiến vào top 16. Dạng này nổi bật thành tích đã để Bác Kayo mừng rỡ tìm không thấy bên. Ý vị này phía sau tranh tài coi như tất cả đều thua trận. Bắc Ngân Hà tối thiểu cũng có thể cầm tới 4 phân. Từ nhân số nhìn lại, Bắc Ngân Hà thế mà tạm thời lấy được ưu thế. Cái này dạy Bắc Kayo ưỡn ngực lên. Tương đối, mấy vị khác Kayo một mặt ngưng trọng. Nhất là Bắc Kayo lão đối đầu Tây Kayo. Mặt đen giống một ngụm nồi sắt lớn. Đương nhiên, nếu là trừ bỏ Mục Dương cùng Melicia, Bắc Ngân Hà thực tế nhập vi bất quá Seo cùng Dofira mà thôi. Thỏa thỏa hạng chót tồn tại. Vòng thứ 5 tranh tài là top 8 tranh đoạt chiến. Một vòng này tranh tài sẽ đặt ở 3 giờ sau cử hành. Nói cách khác, ở giữa sẽ có 3 giờ có thể nghỉ ngơi. Đây cũng là đại hội cân nhắc đến dương gian tuyển thủ thể lực phương diện vấn đề. Vì thể hiện tranh tài công chính, đặc biệt an bài thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Mục Dương ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì rút thăm thời gian dãy số khá cao nguyên nhân. Trận đấu thứ nhất liền cần Mục Dương ra sân. Thời gian trôi mau, 3 giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Bịch một tiếng, theo chiêng đồng chói tai thanh âm vang lên. Top 16 tranh tài sắp chính thức bắt đầu. Bắt đầu, Mục Dương mở to mắt. Cố lên, đối thủ của ngươi không đơn giản. Muốn toàn lực ứng phó. Seo, Melicia đám người thanh âm ở bên tai vang lên. Mục Dương bình tĩnh gật đầu. Làm sơ điều chỉnh về sau. Hắn nhảy lên đi vào cực lớn võ đạo giữa đài. Đứng tại Mục Dương đối diện một cái đến từ Tây Ngân Hà. Gọi là Yahalo tuyển thủ. Căn cứ Mục Dương cảm ứng. Cái này Yahalo thực lực gần với Picon, năng lượng cao tới 25 ước, là Mục Dương trong trận đấu đụng phải lợi hại nhất tuyển thủ. Tương truyền ở Thiên Quốc bên trong sinh sống hơn 2.000 năm. Tây Ngân Hà, Yahalo, Bắc Ngân Hà, Mục Dương, hai người như là lão bằng hữu gặp mặt đồng dạng lẫn nhau giới thiệu. Trên thực tế hai người đều đang tìm kiếm trên người đối phương sơ hở. Dạng này trạng thái một mực rằng co thời gian rất lâu. Thẳng chờ đến hiện trường người xem ngừng thở. A, bọn hắn làm sao còn không bắt đầu đánh a? Chớ quấy dày, không có cảm giác đến đây là cao thủ quyết đấu trước yên lặng sao? Lợi hại, trái tim của ta đều nhấc đến cổ họng. Ngay tại toàn bộ không khí của hội trường đều biến thành ngưng trọng lên thời điểm. Bọn hắn bỗng nhiên đồng thời động tác, bạch, trắng noãn gió lốc quét bốn phương, như gió mát quất vào mặt, không có một tơ một hào lạnh lẽo cảm giác. Thế nhưng là võ đạo trên lôi đài, thân ảnh của hai người lại không hẹn mà cùng biến mất. Đăng đăng đăng tiếng bước chân ở bên tai không ngừng vang vọng. Mặt đất không ngừng rạn nứt lạ thường đặc biệt khe hở. Mấy đạo thẳng tắp tia sáng lẫn nhau va chạm, gãy đôi, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh của hai người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.